Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đệ 50 chương. Ở này đó người chơi cùng sát sim trong thành người đều ở vì Moria Mana treo giải thưởng mà động tác. Thời điểm, Ninh Bất Phấn lại bắt đầu rồi chính mình đệ nhị bước. Hắn trong tay có một chương tên là giả dối người ngẫu nhiên đạo cụ tạp. Có thể dùng một lần triệu hồi ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc con rối. Tuy rằng chỉ có thể làm một chút sự tình đơn giản, cũng không có nhiều ít lực công kích, nhưng cái này đạo cụ tạp dùng đến hảo lại đặc biệt dễ dàng mê hoặc người. Ninh Bất Phấn dám đem chính mình đặt mình trong với các người chơi giám thị dưới. Vì chính là làm người này ngẫu nhiên thay thế hắn đi giả vờ giả vịt. Thừa dịp hiện tại ánh mắt mọi người đều đặt ở Moria Mana trên người, hắn cũng có thể nhân cơ hội trốn. Phải biết rằng, muốn bắt những cái đó tội phạm nhưng ước chừng có 20 cái đâu. Ninh Bất Phấn lúc này đây muốn bắt chính là một cái tên là Kim Ân Tú châu Á nam nhân. Người nam nhân này cùng mặt khác tội phạm bất đồng, lớn lên không tồi, có thể sướng sẽ nhảy, nguyên bản vẫn là cái tiểu minh tinh. Cũng không biết hắn như thế nào hỗn, đáp thượng quốc nội lớn nhất tập đoàn tài chính thuyền, bắt đầu vì cái kia tập đoàn tài chính gia trì xuất lực. Còn cưới một cái tập đoàn tài chính cán bộ nữ nhi. Trực tiếp hỗn thành nhân tượng nhân, nhưng là thực mau, cái này tập đoàn tài chính đã bị tuôn ra đang tiến hành phi pháp thực nghiệm trên cơ thể người. Thậm chí cái này Kim Ân Tú chính là người này thể thực nghiệm chủ yếu người phụ trách. Hắn lợi dụng chỉnh dung, ngụy trang lừa gạt tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Thực nghiệm thất bại tắc bị đổ lỗi vì chỉnh dung thất bại. Bởi vì nên quốc nội mỗi năm chỉnh dung nhân số thật sự quá nhiều khổng lồ. Này đó nho nhỏ, ngoại ý muốn cũng đã bị xem nhẹ qua đi. Giấy là bao không được hòa. Sự tình bộc phát ra tới lúc sau, Kim Ân Tú tự nhiên liền trở thành bị đẩy ra người kia. Nhưng hắn lại biết tập đoàn tài chính không ít bí mật. Ngược lại bảo vệ một cái mệnh chạy trốn tới sát sim trong thành tới. Lúc này đây bị xếp vào tội phạm bị truy nã. Tự nhiên cũng có cái kia tập đoàn tài chính đang âm thầm xử lực. Đương nhiên, Ninh Bất Phấn cũng không phải sẽ đi để ý mấy thứ này người. Hắn lựa chọn Kim Ân Tú tới bắt thuần túy là bởi vì tư liệu biểu hiện người này không có gì quá cường đại vũ lực giá trị, là thuộc về tương đối hảo niết cái loại này mềm quả hồng. Duy nhất không tốt đắn đo, chính là cái này Kim Ân Tú đang lẩn trốn đi thời điểm còn mang theo chút độc dược. Phải cẩn thận điểm nhi, Ninh Bất Phấn đã nghe được cái này Kim Ân Tú rơi xuống. Lại nói tiếp vẫn là bác sĩ bang vội, không có biện pháp, Kim Ân Tú mang theo nhiều như vậy độc dược phòng thân. Không tránh được sẽ ngộ thương chính mình, loại này thời điểm không phải yêu cầu bác sĩ hỗ trợ. Hẳn là chính là nơi này, Ninh Bất Phấn trên mặt mang theo một cái trắng tinh mặt nạ. Trên người quần áo cũng đã biến thành bình thường trang phục. Vì cùng nguyên bản chính mình không giống nhau, Ninh Bất Phấn còn lâm thời cấp chính mình nhiễm cái hoàng mao. Không quan hệ, đều là dùng một lần thuốc nhuộm, trở về tẩy tẩy là được. Căn cứ tin tức biểu hiện, Kim Ân Tú là tránh ở một cái tiểu kho hàng, ở sát sim trong thành, pháp luật là không tính, trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc ở ngoài, độc cũng là tới tiền thập phần nhanh chóng hạng nhất, ở cái này sát sim trong thành, liền có một cái chuyên môn làm thuốc phiện sinh ý, tên hiệu kêu rắn hổ mang, ở cái này trong thành thị cũng coi như có điểm thế lực. Nhưng là hắn thương phẩm tiêu thụ không phải thực hảo, đi vào thành thị này, cơ bản đều ở phạm quá sự, tự nhiên cũng biết loại đồ vật này đối thân thể của mình thương tổn có bao nhiêu đại. Này trong thành thị, hơn phân nửa đều hoặc nhiều hoặc ít cùng loại này ngoạn ý nhi đánh quá giao tế. Tự nhiên muốn đề phòng, bọn họ trăm cay ngàn đắng chạy trốn tới cái này địa phương quỷ quái tới. Chính là vì hảo hảo sống sót. Nếu là còn đi hít thuốc phiện, ở bên ngoài thế giới không phải vậy là đủ rồi sao? Bởi vậy, rắn hổ mang tuy rằng vẫn luôn tận sức với ở cái này trong thành thị phát triển chính mình thế lực. nhưng bởi vì mọi người đều đối hắn hiểu biết quá sâu. Khuếch trương thế lực tốc độ vẫn luôn đều rất chậm, Mơ Siêu Kim Ân Tú tốt xấu cũng ở tập đoàn tài. Chính ngây người như vậy nhiều năm, mưa dầm thấm đất dưới cũng biết không ít đặc thù dược phẩm công thức phân tử. Trong đó có một cái chính là tập đoàn tài chính ngoài ý muốn nghiên cứu ra tới. Có thể đại đại đề cao trước mắt trên thị trường thuốc phiện tính toán độ tinh khiết. Nhưng Kim Ân Tú cũng biết cái này là chính mình báo danh đồ vật. Bởi vậy cùng rắn hổ mang nói chuyện cũng bất tận không thật. Vẫn luôn là cho nhau thử thôi. Mà cái này tiểu kho hàng, chính là Kim Ân Tú nơi cư trú. Cũng là hắn phòng thí nghiệm Mơ Siêu kho hàng tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Bên trong nên ăn nên chơi đều có. Mỹ nhân rượu ngon cũng toàn bộ không thiếu. Muốn nói có cái gì không đủ, chính là tự do tương đối chịu hạn chế. Bất quá Kim Ân Tú cũng biết chính mình cái này tình huống. Trước trốn mấy năm mới là tốt, hắn là trăm triệu sẽ không nghĩ đến. Chính mình trốn ở chỗ này còn sẽ bị người tìm tới môn. Ninh Bất Vấn không có tùy tiện trực tiếp vọt vào đi bắt người. Mà là đi trước điều tra Kim Ân Tú đang làm những gì. Nguyên bản Ninh Bất Vấn nghe nói Kim Ân Tú thường thường liền sẽ hỏi rắn hổ mang muốn một ít tuổi. Trẻ thiếu nam thiếu nữ, Ninh Bất Vấn theo bản năng tưởng thằng nhãi này yêu thích sắc đẹp. Nhưng là chân chính nhìn thấy về sau mới phát hiện nguyên lai sự tình không có đơn giản như vậy. Bên ngoài thượng này chỉ là một tòa tiểu kho hàng, nhưng là bên trong lại có khác động thiên. Kim Ân Tú trải qua mấy năm nay chạy nạn. Cả người đã không có trước kia đương tiểu minh tinh cái loại này dung mạo khí chất. Tương phản có vẻ thập phần nghèo túng, hơi âm nhu một ít diện mạo trang bị loại này âm lãnh khí chất. Cả người biến có vẻ mặt mày khảo lên, Ninh Bất Vấn lặng lẽ ẩn thân, đi theo Kim Ân Tú cùng nhau đi vào kho hàng tầng hầm ngầm Mơ Siêu tầng hầm ngầm liền hoàn toàn là. Mặt khác một phen thiên địa, mới vừa đi xuống dưới. Ninh Bất Vấn liền bưng kín miệng mũi, nơi này khí vị quá khó nghe, trách không được Kim Ân Tú muốn mang theo một cái mặt nạ phòng độc tiến vào. Xú vị, mùi máu tươi, mùi hôi thối, cơ hồ toàn bộ đều hỗn hợp ở bên nhau, gọi người khó có thể phân biệt rốt cuộc là loại nào hương vị càng thêm khó nghe một ít. Không được a, lại muốn vào tân nhân, Kim Ân Tú lãnh lãnh đạm đạm nhìn này đó thí nghiệm phẩm. Tự mình lẩm bẩm, cái này tuổi tác người không được, thân thể tố chất quá kém, ta còn cần chút tuổi lớn hơn nữa, nói xong, Kim Ân Tú liền ghé vào chính mình thực nghiệm trên bàn bắt đầu viết viết tính tính. Thực nghiệm trên bàn bãi đầy các loại văn kiện tư liệu. Cơ hồ xếp thành một tòa tiểu sơn, hắn từ một cái tầng dưới chót nhân vật bò đến tối cao. Lại từ tối cao chỗ đủ loại ngã xuống. Đã biết chỉ có tự thân cường đại mới là nhất đáng tin cậy cái này chân lý. Kim Ân Tú đối chính mình trí nhớ từ trước đến nay lấy làm tự hào. Hắn ở bị đẩy ra phía trước liền ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Cho nên đem tập đoàn tài chính tiến hành cái kia nghiên cứu tư liệu cơ hồ đều bối xuống dưới. Cũng làm không ít ký lục, hiện tại hắn muốn một lần nữa rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đem những người đó kéo xuống thần đàn hung hăng trả thù. Cũng chỉ có thể đuổi ở bọn họ phía trước đem đồ vật cấp nghiên cứu ra tới. Cũng may hắn cùng rắn hổ mang đáp thượng về sau. Thí nghiệm phẩm luôn là không thiếu. Kim Ân Tú còn muốn viết viết vẽ vẽ. Bỗng nhiên cảm giác được cổ một trận đau nhức. Máu tươi liền như vậy đột nhiên bạo ra tới. Sao, sao lại thế này? Kim Ân Tú mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nơi này cũng không có người nào a, máy theo dõi cũng hoàn toàn không có phản ứng, rốt cuộc là ai muốn giết hắn, ngươi loại người này, sống lâu một giây đều là đối không khí lãng phí, Ninh Bất Vấn cười lạnh một tiếng. Nhìn Kim Ân Tú chậm rãi tắt thở, liền hiện thân ra tới làm hắn chết cái minh bạch khí tưởng đều không có. Theo lý thuyết, hắn là có thể đem Kim Ân Tú trảo trở về. Nhiệm vụ yêu cầu là bắt giữ tội phạm. Hắn trực tiếp đem người giết khẳng định sẽ ảnh hưởng đánh giá. Bất quá Ninh Bất Vấn hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy. hắn chính là nhìn thấy người này liền cảm thấy ghê tởm mơ siêu, nếu là thay đổi người khác, có lẽ còn sẽ trước thử một phen, nhìn xem Kim Ân Tú nghiên cứu đồ vật là cái gì. Nói không chừng sẽ tìm được nào đó cường đại đạo cụ. Phải biết rằng, nào đó đặc thù vật phẩm có thể phát huy ra so đạo cụ tạp lực lượng càng cường đại. Lại còn có không có gì hạn chế, là mọi người đều tha thiết ước mơ bảo bối. Kim Ân Tú bên này rõ ràng liền có một cái khác chi nhánh ở. Càng hoàn mỹ càng ổn thỏa phương thức hẳn là trước từ Kim Ân Tú trong miệng đem sở hữu tin tức đều khảo vấn ra tới lúc sau lại quyết định hắn sinh tử. Nhưng Ninh Bất Vấn không giống nhau. Ninh Bất Vấn đối này đó không hề hứng thú. Có cái gì cường lực đạo cụ hắn sẽ chính mình lấy. Có cái gì lợi hại đồ vật hắn có thể chính mình đi tranh thủ. Nhưng là làm hắn khởi sát tâm người. Hắn sẽ không làm người sống lâu một giây. Ninh Bất Vấn rất ít sinh khí. Nhưng lúc này đây là thật sự bị khí thực. Lỗ tai nghe thấy, tư liệu thượng thấy đồ vật. Vẫn là so ra kém chính mắt chứng kiến tới chấn động nhân tâm mơ siêu phóng nhãn nhìn lại. Cái này tầng hầm ngầm cơ hồ là luyện ngục cảnh tượng. Những cái đó bị đưa đến nơi này thiếu nam thiếu nữ cơ hồ toàn bộ đều trần truồng bị xích sắt bó trụ. Da gầy như cốt, bọn họ thân thể các nơi đều còn sót lại lỗ kim dấu vết. Có chút bộ vị dược vật bài dị phản ứng cũng thực nghiêm trọng. Miệng vết thương có chút thối giữa có thể thấy xương cốt. Cùng bọn họ trên người miệng vết thương giống nhau nhiều. Chính là bọn họ trên người dán đủ loại mảnh kim loại mỏng. Hẳn là dùng để kiểm tra đo lường bọn họ thân thể số liệu dùng đồ vật. Ninh Bất Vấn hiện thân đi đến bọn họ trước mặt. Phát hiện những người này đôi mắt toàn bộ đều ảm đạm không ánh sáng. Liền động đều sẽ không động. Hiển nhiên là nhìn không thấy. Ninh Bất Vấn thử mở ra bọn họ miệng, trống không, cái gì cũng không có, một cái, hai cái, ba cái, Ninh Bất Vấn một hơi đem này đó miệng đều nhìn một lần. Chỉ có ở số ít vài người trong miệng thấy nửa thanh đầu lưỡi. Hẳn là giải phẫu không đến vị tạo thành, còn lại người, cơ hồ đều bị lấy đi rồi đôi mắt cùng đầu lưỡi. Thực rõ ràng, vì không để lộ tin tức. Cũng vì làm những người này không chạy đi không phát ra âm thanh. Kim Ân Tú đưa bọn họ toàn bộ đều trở nên lại hạt lại ếch. Bởi vậy, bọn họ muốn nhìn không thể xem, tưởng nói không thể nói. Tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Kiểu gì khủng bố, Kim Ân Tú nhìn không hiện. Nhưng hắn sở phạm hành vi phạm tội tuyệt đối sẽ không kẻ phạm tội bất luận cái gì một người thấp. Tuyệt đối xưng được với là tội ác tày trời. Khánh Trúc Nan Thư, Ninh Bất Vấn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình tiến vào cái này phó bản cũng không có gì không tốt. Ít nhất loại này liền nhân cha cũng coi như không tượng đồ vật nên bị giết chết. Các ngươi nghe thấy sao? Ninh Bất Vấn nhịn không được hỏi một câu, đều không có động tĩnh gì. Không, hoặc là nói cho dù có một chút động tĩnh. Bọn họ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bọn họ cái dạng này, cùng đã chết không có bất luận cái gì khác nhau. Ninh Bất Vấn bởi vì trước kia chức nghiệp duyên cớ cũng học quá một ít tâm lý cùng tinh thần chi. Thức, cũng biết những người này tình huống hẳn là thuộc về cái loại này tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Cùng loại với người thực vật trạng thái, bọn họ tồn tại, cũng bất quá là cái xác không hồn thôi. Ninh Bất Vấn nhìn bọn họ. Chậm rãi lấy ra một chương đạo cụ tạp tới. Đạo cụ tạp ngủ say. Này vẫn là hắn ở tiến vào quân đoàn kia một lần lấy ra cái dương khai ra tới tạp. Vẫn luôn không có gì cơ hội dùng. Nhưng hiện tại, có lẽ tìm được rồi dùng nó thời điểm mơ siêu nó sẽ làm người làm một cái lại trường lại mỹ mộng. Phạm vi cũng đủ đem cái này tầng hầm ngầm mọi người đều bao phủ đi vào. Phối hợp một cái khác đạo cụ tạp sử dụng. Là có thể làm cho bọn họ ở trước khi chết làm thượng một cái mộng đẹp. Dấu lớn, Moriyamana chết vào người chơi cùng bản địa cư dân hỗn chiến. Các người chơi cường ở đạo cụ tạp cùng đặc thù thể chất. Nhưng bản địa cư dân lại thắng ở nhân số đông đảo. Hơn nữa cơ hồ đều có thực tế kinh nghiệm chiến đấu. sau này đó người chơi càng thêm hiểu được như thế nào tại đây loại hỗn chiến bên trong ẩu đả. Tuy rằng các người chơi có nghĩ thầm muốn bắt sống Moria Mana, nhưng bọn hắn hạn chế với muốn bắt sống, mà sòng bạc bên này đối Moria Mana treo giải thưởng lại rơi chậm lại khó khăn. Liên tính chỉ có thể bắt được một khối thi thể, cũng có thể được đến 80% treo giải thưởng. Bởi vậy, động khởi tay tới thời điểm bản địa cư dân tự nhiên có thể buông tay nhiều. Cuối cùng Moria Mana chết vào hỗn chiến, cũng là có thể đoán trước đến sự tình. Nói đến cùng, trận này cá nhân phúc lợi thăng cấp vốn là người chơi cùng người chơi chi gian đấu tranh. Nếu tội phạm nhân số giảm bớt, ai cũng vớt không đến hảo, như vậy liền sẽ bằng chung kẻ phạm tội bắt giữ nhân số tới tính toán đánh giá. Mà Ninh Bất Phấn, trước mắt đã bắt giữ một người phạm nhân. Cuối cùng, Ninh Bất Phấn sở chiếm cứ ưu thế như cũ là lớn nhất. Moria Mana tử vong, cuối cùng cũng chỉ là tiện nghi bản địa cư dân nhóm mà thôi. Các người chơi là sẽ không đi muốn một khối thi thể. Đáng chết, Rita nhìn về phía Martin, người mới vừa rồi nếu là lại mau một chút, chúng ta là có thể đem hắn cấp cứu về rồi, này cũng không thể oán ta, Martin sinh khí trả lời nói. Ai cũng không nghĩ tới này đó bản địa cư dân tình nguyện giết hắn cũng không muốn đem hắn giao cho. Chúng ta nếu là trốn không mau, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này, đương mỗi người đều cùng Rita giống nhau không sợ này đó tiểu. Tử, đạn sao, Rita hơi hơi cắn răng, biết chính mình còn cần Martin trợ giúp, đành phải nhịn xuống không nói lời nào. Đúng rồi, Rita đột nhiên nghĩ tới. Nàng lúc này đây tựa hồ cũng không có thấy cái kia ở tân nhân bảng tượng xếp hạng so nàng còn cao. Nam nhân xuất hiện, hay là, nam nhân kia chính là lúc này đây treo giải thưởng phía sau màn người. Nào đó cục cảnh sát, người điều tra nhân vật đã tử vong đạo cụ tạp thượng biểu hiện như vậy mấy chữ. Thực mau liền biến mất không thấy. Solomon nhìn biến mất đạo cụ tạp, sắc mặt lại không thế nào thoải mái. Hắn trở về lúc sau, liền đối Bruno cùng Moria Mana ở ngoài kẻ phạm tội tiến hành tuần tra. Sau đó liền tra được một cái kêu Kim Ân Tú tội phạm đã chết mất. Sự thật này càng làm cho Solomon ý thức được, chính mình, không, phải nói là trước mắt cái này sát sim thành các người chơi. Đều lâm vào tới rồi một cái bị tỉ mỉ thiết kế tốt cục bên trong. Tội phạm không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ tử vong. Chỉ có thể là người chơi động tay. Ở sở hữu người chơi đều bắt đầu đối Moria Mana để ý thời điểm. Chân chính phía sau màn người lại đem ánh mắt đặt ở mặt khác tội phạm trên người. Thậm chí đã giành trước giết chết một người. Chỉ là Solomon không rõ. Bọn họ nhiệm vụ là bắt giữ tội phạm, mà không phải đánh chết. Tìm Ân Tú lại như thế nào sẽ tử vong đâu? Hay là đối phương cố ý ở phóng, lại hoặc là ngoài ý muốn? Manh mối quá ít, muốn khâu ra sự thật cũng căn bản không được. Solomon xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy phiền toái. Hắn từ trước đến nay tự xưng là vì người thông minh. Ngày thường xuống trò chơi phó bản, cũng bởi vì thông minh tài trí, thường thường có thể trước tiên nội liền tìm đến manh mối. Đồng thời cũng có thể nhanh chóng thông quan đạt được cao đánh giá. Bởi vậy, hắn ở tân nhân bảng tượng xếp hạng cũng so Rita càng cao. Có thể nói các người chơi nhất để ý một người. Đặt ở trước kia, Solomon cũng căn bản sẽ không đem này đó đối thủ để vào mắt. Bởi vì Pandora phó bản, có không ít người là hoàn toàn dựa vào đạo cụ tạp cùng đặc thù thể chất thông quan. Có thể nói, Solomon gặp được người chơi, 80% đều là không thích hợp chơi trò chơi này. Chính là hiện tại, Solomon lại không có cái này ý tưởng, ở cái này phó bản bên trong, nhất định có một cái trí lực người chơi, lại hoặc là cái loại này kinh nghiệm nhiều người chơi lâu năm. Bằng không tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian liền thiết hạ như vậy tinh diệu kế. Hoài, hắn nếu muốn thắng nói. Nhất định phải đem người này tìm ra, lại hoặc là liên thủ. Không, có lẽ còn có càng tốt biện pháp, Ninh Bất Vấn đem người ngẫu nhiên thế thân đặt ở nơi đó giấu người tai mắt. Chính mình còn lại là quyết định đi săn thú càng nhiều tội phạm mơ siêu thời gian không đợi người. Moria Mana vừa chết, dần dần sẽ có người nhận thấy được không thích hợp. Đến lúc đó sẽ có người bắt đầu đem ánh mắt đặt ở mặt khác phạm vi thượng. Chính mình lấy ra tới người kia ngẫu nhiên cũng tùy thời đều có khả năng bị người phát hiện. Đánh chính là một cái thời gian kém mơ siêu bởi vậy. Cần thiết phải hảo hảo nắm chắc hảo này đoạn thời gian mới được. Ninh Bất Vấn lựa chọn cái thứ hai phạm nhân, tên là Sydney, đây là một cái người Do Thái. Sydney sở phạm phải chính là dùng ống đạn dược đầu cơ trục lợi tội. Ở nào đó dầu mỏ quốc gia nội chiến thời điểm, khiến cho một ít đại quốc chú ý. Hơn nữa hắn còn không ngừng duy trì các loại phân tử khủng bố sao sao hành động. Bởi vậy cũng bị liệt vào quốc tế tội phạm bị truy nã. Đối phương đi vào sát sim thành, đảo không phải bởi vì chạy nạn, trên thực tế làm dùng ống đạn dược thương, căn bản là không lo không có tiền, nhân ra đi vào thành phố này, thuần túy là tới tìm bảo tiêu, nghe nói còn tính toán tổ kiến một cái dòng binh đoàn bảo hộ chính mình. Lựa chọn hắn làm xuống tay đối tượng, nói thật còn rất không dễ dàng. Nhưng là cũng có một cái chỗ tốt, đối phương rất có tiền, Ninh Bất Vấn ở sòng bạc thắng kia số tiền, cũng đã thành công trợ giúp hắn đem này hồ nước cấp quấy đục. Có thể thấy được có tiền điểm này đối với hiện tại cái này phó bản tới nói là một cái thật lớn ưu. Thế, đi sòng bạc kiếm tiền chuyện này, cũng chỉ có khả năng một lần, lần thứ hai lại làm lời nói liền hoàn toàn là đánh tử thước mặt. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn nhu cầu cấp bách muốn một cái khác máy Atmosil hắn có thể tạm thời trước bất động. Sydney, chỉ cần đối phương trở thành hắn máy ATM thì tốt rồi. Nghĩ kỹ điểm này lúc sau, liền hào động thủ, Ninh Bất Vấn quyết định đi trước tìm Sydney thử xem thủy. Đối phương không phải ở chiêu bảo tiêu sao? Tuy rằng hắn bản lĩnh so bất quá những cái đó thể lực cường hòa biến thái người chơi. Nhưng là cùng binh lính bình thường một chọi một chiến đấu. Hắn khác chưa chắc vì thua. Nói nữa, hắn còn có đạo cụ tạp đâu. Tới, thử một lần, ta đi tìm Sydney đạt thành mục đích của ta xác suất có bao nhiêu. Ninh Bất Vấn đem chính mình kia viên xúc sắc đem ra. Người cần phải cho ta một cái hảo điểm số A, xúc sắc rơi trên mặt đất. Biểu hiện ra tới điểm số là 51. Cái này điểm số liền có điểm vi diệu, so một nửa khả năng tính nhiều một chút, Ninh Bất Vấn thần sắc phức tạp đem xúc sắc cấp nhặt lên. Tới, hay là này ý nghĩa có người nào sẽ đến trở ngại ta sao? Hắn trước kia ném xúc sắc, nhưng cơ bản không có xuất hiện quá như vậy thấp điểm mơ siêu chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không, từ bỏ cũng không phải là phong cách của hắn, hắn càng muốn đi xem. Rốt cuộc là người nào sẽ đến trở ngại hắn, gặp được nguy hiểm liền trốn, này không phải hắn tính cách, Ninh Bất Vấn suy nghĩ cẩn thận lúc sau, liền bắt đầu hướng tới Sydney xuất hiện phương hướng đi đến. Solomon đang ở xem xét này đó phạm nhân tư liệu, nếu hắn là phía sau màn người, sẽ đem mục tiêu đặt ở người nào trên người đâu. Đầu tiên, này đó xếp hạng dựa trước dựa sau truy nã phạm khẳng định là muốn xóa. Đặc biệt là những cái đó bản thân vũ lực giá trị cường đại. Liền càng muốn tránh cho, trừ bỏ Rita loại này cá nhân thể chất cường hóa tự thân năng lực giả ở ngoài. Đại bộ phận cá nhân thể chất kỳ thật đều là rất khó cùng này đó tội phạm chống lại. Nếu là ta, khẳng định muốn lựa chọn một ít tương đối văn nhược. Nhưng lại hảo xuống tay đối tượng, tỉ như cái này Kim Ân Tú chính là một trong số đó. Dựa theo cái này tiêu chuẩn nói, là có thể xóa một ít lựa chọn, đem mục tiêu nhân vật đặt ở 2-3 cái trong vòng. Sydney, Solomon thấy hắn tư liệu, trong lòng bỗng nhiên vừa động, như thế một cái hảo xuống tay, đổi làm là ta cũng sẽ đối hắn xuống tay. Hơn nữa, cái này treo giải thưởng tội phạm dẫn phát người chơi cùng bản địa cư dân đối lập kế sách. Cũng chủ yếu là dựa vào bản địa tiền tài mới làm được. Nếu hắn muốn tiếp tục cái này kế sách nói, khẳng định yêu cầu tuyệt bút tài chính. đó chính là người này. Trưởng quan, ngài muốn đi ra ngoài. Trưởng quan, trước mắt bên ngoài tình huống có chút hỗn loạn. Này đó cư dân đều phải chúng ta này đó ngoại lai cảnh sát rời đi nơi này. Ngài tùy tiện đi ra ngoài nói. Solomon không để ý đến này đó các thuộc hạ khuyên bảo. Ngược lại cấp chính mình biên mấy cái lấy cớ. Thực mau là có thể đem sự tình cấp lừa gạt qua đi. Đúng rồi, phía trước các ngươi vẫn luôn quan sát cái kia. Chính là lấy hắn danh nghĩa bắt được Bruno cái kia cảnh sát. Hiện tại thế nào? Đối với cái này, cái thứ nhất thành công bắt giữ đến tội phạm người chơi. Solomon vẫn là thực để ý. Bất luận đối phương rốt cuộc có biết không tình, trước mắt hắn đều là sở hữu người chơi bên trong trước hết bắt được tội phạm người. Còn lại những người khác, trước mắt còn không có bắt được quá. Cái này phó bản thú vị chỗ cũng ở chỗ này. Mỗi một cái bắt được tội phạm đều cần thiết muốn lợi dụng tàu thủy rời đi thành thị này. Này cũng liền tạo thành một khi có người bắt giữ đến tội phạm liền sẽ bị những người khác biết. Đến lúc đó, nếu là có người chơi vẫn luôn bảo trì ưu thế, như vậy dư lại người chơi liền sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Cá nhân thể chất phúc lợi bồn, cũng không thật sự gần là phúc lợi mà thôi. Phó bản cho nguy hiểm, xa xa không bằng người chơi tự thân cho nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái kia châu Á cảnh sát sao? Một cái cấp dưới nghĩ nghĩ trả lời nói. Không có gì đặc biệt, nhưng thật ra hắn tựa hồ vẫn luôn lo lắng có người muốn giết hắn. Cho nên vẫn luôn đều co đầu rút cổ không ra. Tựa hồ tính toán liền như vậy chịu đựng một năm nhiệm kỳ liền trở về, chịu đựng một năm sao? Cũng đúng, Solomon nghĩ nghĩ phát hiện cũng có thể lý giải. Chịu đựng một năm, còn có một cái tội phạm nơi tay. Khen thưởng như thế nào cũng sẽ không thấp, có thể nói là trước mắt người chơi bên trong nhất có thể an tâm độ nhật người. Ân, các ngươi tiếp tục quan sát hắn, có cái gì vấn đề kịp thời cho ta biết, Solomon cười cười. Ta có một số việc đi làm, mấy ngày nay các ngươi liền giúp ta ngụy trang một chút. Biết sao, là, trưởng quan, Solomon đi ra cục cảnh sát, lấy ra ngụy trang đạo cụ tạp. Đem chính mình biến thành một người khác bộ dáng, xác định không có gì người có thể nhận ra đến chính mình lúc sau mới rời đi nơi này. Mục đích địa, đồng dạng là Sydney nơi phương hướng. Hết chương.